hôm nay ta sẽ giết cho bằng sạch. Nhìn thấy đạn tín hiệu nổ giữa không trung, Thiên Độc Yêu Long đương nhiên không thèm để trong lòng. Tức giận hô lớn một tiếng, trong mắt Lục Thiếu Du hiện lên hàn ý nhìn tất cả chuyện này, thế nhưng hàn ý trong lòng càng ngày càng đậm. Đây đâu phải là Phi Linh Môn, quả thực là buồn cười, không đến còn không biết, lúc này tới đây quả thực là quá dọa người, siêu siêu. Trong nháy mắt, chung quanh có tiếng xé gió vang lên, đồng thời trong cửa hàng của Phi Linh Môn tức thì có hơn 10 người nhanh chóng nhảy ra. Ai dám nháo sự trong Phi Linh Môn ta, chẳng lẽ chán sống rồi sao? Một tiếng hét lớn vang lên. Trong cửa hàng của Phi Linh Môn có hơn 10 người nhảy ra, trong đó có mấy vũ tướng, siêu siêu, giữa không trung. Lúc này trên lưng đầu yêu thú phi hành tam giai khổng lồ có hơn 100 người chạy qua đây. Mà hơn 100 người này cũng tạo thành một vòng tròn vây quanh đám người Lục Thiếu Du, Lục trưởng lão, Lưu trưởng lão. Mấy người này dám tới cửa hàng của Phi Linh Môn ta nháo sự, người của chúng ta đã bị bọn họ giết. Lúc này sắc mặt đại hán kia tức thì vui vẻ, nhanh chóng đi tới nghênh đón hơn 10 người từ trong cửa hàng Phi Linh Môn ra, hỗn đản, là ai chán sống như vậy, một tiếng hét lớn vang lên. Lúc này hơn 10 người từ trong cửa hàng Phi Linh Môn lập tức đi tới trước đám người Lục Thiếu Du. Hơn 100 người từ trên lưng yêu thú phi hành cũng triệt để bao vây đám người Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du đưa mắt nhìn tất cả chuyện này vẫn không nói gì, hàn ý trong mắt nhanh chóng nhìn về phía hai người trước mặt. Mà lúc này có nhiều người của Phi Linh Môn đằng đằng sát khí tiến tới như vậy khiến cho lão giả và tiểu cô nương kia toàn thân run rẩy. Theo bản năng sợ hãi, Lục trưởng lão, Lưu trưởng lão chính là bọn họ giết người của chúng ta. Sáu người lúc này hung hăng chỉ vào đám người Lục Thiếu Du rồi nói. Nhìn thấy nhiều người tới như vậy khiến cho bọn họ vốn hoảng hốt lo sợ lúc này là gan lại lớn lên. Tham kiến trưởng môn. Tham kiến tiểu thư. Cách trương.